Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không linh tí tập 132. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ các vị trưởng lão của Thiên Kiếm Đường nghị luận, trong lòng đều nặng trĩu. Lần này huyễn thuật của đối phương thật sự quá mức xảo trá. Chỉ có Phong Ngâm là người biết rõ mọi chuyện, suýt nữa thì không nhịn được cười thành tiếng. Ngũ sư muội, muội thật là gian xảo, vậy mà lại nói thẳng ra suy tính của mình như thế. Chỉ cần nàng không gục ngã, đối phương sẽ không thể nào dừng huyễn thuật. Cuộc gặp gỡ hư ảo này sẽ còn tiếp tục kéo dài, cho đến khi nàng không thể kiên trì được nữa. Vấn đề là nàng có thể kiên trì được bao lâu? Phong Ngâm dùng tinh thần đại diễn thuật tính toán sơ qua, kết quả không nằm ngoài dự đoán, quả nhiên là vô hạn. Sư huynh, buổi trưa chúng ta cùng làm món sáo ngọc nhà ai nghe mai rơi đi. Trước kia ta chỉ đọc được trong sách, còn tưởng rằng là tác giả bịa đặt. Nhưng bằng hữu làm đầu bếp của ta nói có thể làm được món này, chúng ta thử xem sao. Ôi chào, thật không có cái người lười rửa bát như muội cũng có hứng thú làm việc nhà đấy. Tâm ý của muội ta xin nhận, nhưng mà miền muội bỏ rào xuống trước đá. Hả? Bỏ rào xuống thì ta phải xé bằng tay à? Cũng không phải là không được, dù sao thì tay nghề của ta cũng rất tốt. Không không sư muội, muội hãy rời khỏi phòng bếp đi, những chuyện này cứ để ta lo. Tiểu Vũ kinh ngạc hỏi, tại sao, sao huynh lại biết nấu ăn? Âu Dương Thường nhíu mày đáp, nói thật là ta cũng chưa từng học nấu ăn tử tế bao giờ. Vậy huynh tranh làm gì? Vì muốn sống sót. Âu Dương Thương nghiêm túc nói, tuy rằng ta không có tài nấu nướng gì, nhưng ít ra ta có thể nấu cho chín mà không bị độc. Nghe vậy Tiêu Vũ lại cười lạnh nói, ý của huynh là ta nấu ăn bỏ độc vào à? Món ăn tình yêu nhị thập tứ kiểu minh nguyệt gì đó mà muội làm ngày hôm qua, ta không dám động đến, cứ để trong hộp ngọc làm chứng cứ. Muội tự mình nếm thử xem là có độc hay không là biết ngay. À mà nhắc tới mới nhớ, vị đầu bếp thường xuyên chỉ bảo muội là người của Vạn Độc Tông đúng không? Người ta là người của hoàng tộc cao quý ở Tây Vực Đại Lục. Từ nhỏ đã được sống trong nhung lụa, hiện giờ đang làm đầu bếp của nhà ăn trong một đại phái siêu cấp ở Vạn Tiên Bình. Huynh dám nghi ngờ tay nghề của nàng ấy hay sao? Âu Dương Thường nói, nếu không thì chẳng lẽ ta phải hoài nghi đầu lưỡi và trí thông minh của mình sao? Hơn nữa nếu thực đơn của nàng ấy đáng tin cậy như vậy, vậy sao muội không tự mình ăn món tình yêu nhị thập tứ kiểu minh nguyệt kia? Tiểu Vũ đáp, bởi vì ta muốn dâng hiến toàn bộ tình yêu cho huynh. Phiền muội hãy yêu bản thân mình một chút. Nói rằng là huynh không đủ yêu ta. Không phải, chính vì yêu muội nên ta mới không muốn để muội phải sống cô độc, cho nên ta mới không ăn thứ có thể khiến mình đi tìm một cái chết kia. Ngoài sân vô số khán giả đều há mồm, ngơ ngác nhìn trận đấu đang đi theo một hướng mà không ai có thể ngờ tới. Trận đấu của Thiên Huyễn Đồng Tử và Tiêu Vũ ban đầu diễn ra nhịp độ nhanh, kịch tính và hấp dẫn. Nhưng theo sau khi Thiên Huyễn Đồng Tử sử dụng huyễn thuật chân thật công tâm, nhịp độ trận đấu liền trở nên chậm chạp đến mức nhàm chán. Sau một hồi giao đấu ngắn ngủi, hai người trên sân giống như hoàn toàn quên mất việc bản thân đang đối đầu với đối phương, bắt đầu trò chuyện, ôn lại chuyện xưa, cảm thán đủ điều. Sau đó hai người cùng nhau xây dựng hai căn nhà gỗ bên bờ suối, trở thành hàng xóm của nhau, cứ thế mà sống. Nhịp sống của hai người rất đội bình yên, bởi vì cả hai đều có tu vi kim đan, có thể tự cùng tự cấp, cho nên không cần phải trồng trọt chăn nuôi. Hơn nữa Âu Dương Thường lại tinh thông ngũ hành pháp thuật, có thể tự tay tạo ra những vật dụng cần thiết trong cuộc sống hàng ngày. Chỉ khi nào hứng thú nổi lên, hai người biết cùng nhau ngự kiếm bay vào rừng săn bắt. Hoàn cảnh trong sân đấu võ được mô phỏng rất chân thật. Trong rừng có đủ loại chim quý thú lạ, có thể dùng để chế biến món ăn. Hôm nay, hai người tranh luận nhau vì muốn cải thiện hương vị món ăn. Trong lời nói tuy có tranh chấp nhưng lại tràn ngập tình ý ngọt ngào. Tiểu Vũ, Âu Dương Thương, tình cảm sâu đậm giữa hai người ai cũng có thể nhìn ra. Tình ý thắm thiết ấy còn hơn cả những lời thề non hẹn biển. Chỉ có điều tình cảm của hai người càng sâu đậm, khán giả lại càng thêm nghi hoặc. Thiền Huyễn đồng tử đang chờ đợi điều gì? Lúc này rõ ràng Tiêu Vũ đã hoàn toàn đắm chìm trong huyễn thuật, lạc vào giấc mộng, được đoàn tụ với đại sư huynh Âu Dương Thương. Vậy tại sao Thiên Huyễn đồng tử không nhân cơ hội này ra tay giành lấy chiến thắng? Vì sao còn phải duy trì ảo thuật, mặc cho cậu nam nữ kia ngày ngày ân ái? Ngay cả rất nhiều đồng đội là địa tiên cũng không hiểu được chuyện này. Thiên Huyễn đang làm cái gì vậy? Đã một tháng rồi, nếu không được thì buông tay đi. Trong lưu lượng thế này chẳng phải là lãng phí thời gian sao? Bởi vì trận chiến của Tiêu Vũ hoàn toàn nằm ngoài dự tính. Vì để tránh đánh rắn động cỏ, lúc đầu hai bên đều ngầm thừa nhận chờ trận này kết thúc, quân tiên đại bỉ mới chính thức mở màn. Đến lúc đó sẽ có hàng chục hàng trăm trận đấu diễn ra đồng thời để tiết kiệm thời gian. Thế nhưng không ai ngờ trận chiến này kéo dài trong đã một tháng, hơn nữa dường như vẫn chưa thấy hồi kết. Làm cái gì thế? Thiên Huyễn muốn giúp đối thủ kéo dài thời gian hay sao? Bình tĩnh, Thiên Huyễn không ra tay ắt có lý do. Là trí kỷ của Thiên Huyễn động tử, nữ thì tiên cầm âm đứng dậy nói. Chẳng lẽ các ngươi không nhận ra, suốt một tháng qua, Tiêu Vũ chưa từng lơ là cảnh giác. Nhìn thì có vẻ như nàng ấy đã tìm đắm trong hoàn cảnh. Nhưng có ai thấy thanh huyền xương kiếm rời khỏi eo nàng ấy chưa? Nàng ấy và tên kia thoạt nhìn tình cảm sâu đậm. Nhưng một tháng qua, các ngươi có thấy bọn họ thân mật dù chỉ một lần không? Thậm chí bọn họ còn chưa từng nắm tay nhau. Mọi người nghe vậy đều ngạc nhiên, hồi tưởng lại mới phát hiện quả thật là vậy. Một tháng qua hai người kia tuy có vẻ thân mật, nhưng vẫn luôn giữ một khoảng cách vô hình. Nếu lúc này Thiên Huyễn đột nhiên phá giải ảo thuật, tấn công bất ngờ, e rằng rất khó thu được kết quả. Nhưng mà cũng chỉ có một chút nữa thôi, phòng bị trong lòng của Tiêu Vũ sẽ sụp đổ. Ánh mắt của Cầm Âm nghiêm nghị, bất kể trong lòng nàng ấy có chống cự thế nào, thì tình cảm của nàng ấy dành cho tên kia cũng quá sâu đậm. Cùng lúc đó, sau khi dùng xong một bữa cơm đạm bạc, Tiêu Vũ nhìn Âu Dương Thương dùng ngũ hành pháp thuật để rửa bát, bỗng nhiên lên tiếng. Sư huynh, mình còn nhớ lúc ta mới vào sư môn, gặp Linh Bảo Sư Bá, ông ấy đã nói gì không? Âu Dương Thương đáp, tất nhiên là nhớ. Lão già kia đúng là mù rồi, sao lại thu nhận loại dừa vẹo táo nứt như là bội làm đệ tử? Loại này, đừng nói phì thẳng, ngay cả Nguyên Anh cũng cả đời phụ vọng. Nhận vào chẳng qua để làm tạp dịch mà thôi. Vì câu nói đó của ông ta, ta đàn hận ông ta suốt 20 năm. Linh Bảo Sư Bán luôn mồm như thế. Trước kia lúc kiểm tra linh căn cho con trai ông ta, cũng làm nhảm rằng loại phế vật linh căn trung phẩm làm ô uế dòng máu cao quý của ông ta. 8-9 phần là do vợ ông ta gian díu với người ngoài. Ta nhớ rồi. Sau đó bị đánh cho sống dở chết dở nhiều năm liền đúng không? Vợ ông ta là Lăng Vân tiên tử xuất thân từ quân Hoàng Sơn, lớn hơn ông ta 50 tuổi. Tu vị cũng cao hơn một cảnh giới. Bạo lực gia đình là chuyện thường ngày. Nhưng bản tính Linh Bảo Sư Bá cũng không xấu. Muội đừng ghi hận ông ta nữa. Đương nhiên là không. Trận đại nạn năm đó, có một khoảng thời gian ta bị tách khỏi mọi người. Các phải một tên tà ma lợi hại. Tu vị ngang ngửa hóa thần đỉnh phong. Mà thầy sắp chết trong tay hắn, Linh Bảo Sư Bá đã xông ra liều mạng với hắn, ta mới may mắn sống sót. Hóa ra là ông ấy. Ta vẫn luôn nghĩ ông ấy không thích ta. Thế nhưng hôm đó ông ấy đã không chút do dự đứng ra, sau đó đi ra như vậy. Từ đầu đến cuối không nói với ta một câu, thậm chí còn không thèm liếc nhìn ta. Nhưng ta cũng tỉnh ngộ, thì ta đã hận lầm người suốt bao nhiêu năm qua. Thế rồi sau đó thì sao? Sau khi đại nạn qua đi, ta muốn đến quân Hoàng Sơn tìm Lăng Vân tiền bối. Nhưng người của quân Hoàng Sơn nói với ta rằng, sau khi Linh Bảo Sư Bá mất đi, Lăng Vân tiền bối đã tuẫn tình. Cả đời bà ấy tuy luôn đấu khẩu với Linh Bảo Sư Bá, thường xuyên chê bai tu vị Sư Bá thấp kém, thậm chí còn dẫn con về nhà mẹ đẻ ở suốt. Thế nhưng trên đời này, không ai hiểu Linh Bảo Sư Bá hơn bà ấy. Đúng vậy, nếu không đường đường là con gái thế gia thượng phẩm, là kỳ tài của quân Hoàng Sơn, tiền đồ vô lượng, sao có thể cam tâm tình nguyện gả cho một kẻ vô danh tiểu tốt nhiều ấy chứ? Ây da, tai họa ập đến, thật khiến cho người ta đau lòng mà. Tiểu Vũ nói, đúng vậy, nhưng chúng ta đều đã vượt qua, cũng không phụ lòng kỳ vọng của huynh. Ta biết muội sẽ làm được, chẳng qua không thể cùng muội trải qua những ngày tháng gian khổ ấy, ta vẫn luôn áy náy trong lòng. Âu Dương Thường nói xong, đặt chiếc bát cuối cùng vào tủ, sau đó ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng trong ảo cảnh trên võ đài. Ta càng tiếc nuối vì không thể bên cạnh muội, tiếc nuối vì không thể cùng muội tu hành, vì muội mà che mưa chắn gió, tiếc nuối vì chỉ có thể ở trong ảo cảnh này mà tận hưởng khoảng thời gian tốt đẹp bên muội, tiếc nuối vì trong lòng còn quá nhiều lời muốn nói, tiếc nuối vì chúng ta tuy gần ngay trước mắt nhưng lại xa cách như trời với đất. Nói xong, Âu Dương Thương Tự Diễu lắc đầu thở dài. Sư muội, ta rất muốn ôm muội một cái nhưng không thể nữa rồi. Tiểu Phú khẽ nói, ta cũng vậy, hơn 100 năm qua không lúc nào ta không mong huynh có thể xuất hiện trước mặt ta, cho dù là phải trả giá bằng bất cứ thứ gì. Âu Dương Thường nói, nghe muội nói như vậy ta rất vui, nhưng ta càng vui hơn khi thấy muội đã thoát khỏi những hồi ức đau buồn, thấy muội đã không lựa chọn sai lầm. Như vậy ta cũng không uổng công liều mạng lấy hình dáng sau khi chết để giúp muội áp chế ảo thuật. Tiêu Vũ mỉm cười, tên ngốc kia chỉ biết mô phỏng một người hoàn hảo để khiến cho người khác buông lỏng cảnh giác, lại không ngờ tới nếu người bị hắn mô phỏng lại vượt xa tầm kiểm soát của hắn thì sao, còn muốn dùng ảo thuật để khống chế muội, hắn thật sự quá ngây thơ rồi. Ông Dương Thường nói, nhưng mà kiên trì đến bây giờ cũng là cực hạn của ta rồi, cho nên đã đến lúc phải từ biệt. Ây da, thời gian lúc nào cũng vậy, chỉ khi sắp phải chia xa mới trôi nhanh một cách đáng sợ. Cuối cùng rồi, còn điều gì muốn nói nữa? Tiểu Vũ cười nói, hơn 100 năm nay ta đã nói hết những lời muốn nói trước mộ của huynh rồi, mình xuống dưới nhớ lại là được. Còn huynh có gì muốn nói với ta không? Âu Dương Thường ngượng ngùng sờ cằm, chỉ là một vấn đề cuối cùng thôi, muội cứ coi như ta nhiều chuyện đi. Ta rất tò mò, người giúp muội thoát khỏi những tháng ngày tăm tối đó là ai? Nụ cười của Tiêu Vũ càng thêm rạng rỡ. Mình nhìn ra muội có người mới rồi à? Mình đoán xem. Chắc là một tiểu sinh trẻ tuổi, anh tuấn tài hoa xuất chúng giống như ta. Tiêu Vũ lắc đầu nói, chẳng lẽ là một đại thúc già dặn thâm trầm? Khẩu vị của muội không đến mức thoái hóa như vậy chứ? Tiêu Vũ tiếp tục lắc đầu, hơn nữa rõ ràng nét mặt có phần tức giận. Sai rồi. Thôi được rồi, để ta xác nhận một chút là nam hay nữ nào. Tiểu Vũ im lặng, đặt tay lên chuôi Huyền Sương kiếm. Ta chịu thua, muội nói thẳng ra đi. Âu Dương Thương tỏ vẻ bỏ cuộc. Cùng lúc đó thân hình của hắn từ từ tan biến như làn khói. Huyền thuật đảo khách thành chủ này, rốt cuộc cũng đi đến hồi kết. Thiên Huyễn đồng tử thấy chiến thuật vô dụng, bèn chủ động giải trừ ảo thuật. Tiểu Vũ bật cười. Thật ra lúc đầu huynh đoán cũng gần đúng rồi đấy, là một chàng trai trẻ tuổi, anh tuấn tài hoa hơn người. Âu Dương Thương ngạc nhiên, vậy khác nhau ở điểm nào? Khác biệt duy nhất chính là không phải giống huynh mà là còn anh tuấn tài hoa hơn cả huynh. Cái gì? Huynh nói dối, trên đời này làm gì có ai anh tuấn tài hoa hơn ta chứ? Ngoại trừ sau 100 năm nữa. Nghe vậy Tiêu Vũ thoáng ngẩn người. Huynh... Nàng bước tới trước mặt Âu Dương Thương, khẽ hôn lên má hắn. Nhưng mà trong lòng ta không ai có thể thay thế huynh được. Âu Dương Thương thở dài. Ta lại cảm thấy nếu có thể thay thế thì tốt hơn đấy. Không cần đâu, như vậy chẳng phải là ta có được hai nam nhân tốt nhất trên thế gian này sao? Hạnh phúc nhân đôi à? Tiêu Vũ nhẹ nhàng nhắm mắt lại, không nhìn cảnh tượng Âu Dương Thương hoàn toàn biến mất nữa. Đại sư huynh, cảm ơn huynh. Chết tiệt, vẫn chưa thấy gì trong võ đài sao? Đúng vậy, hình ảnh cứ đứng im nãy đến giờ. Chỉ thấy nhóc con kia biến thành một thanh niên mặc trường bào đỏ trắng, sau đó im re trong một tháng nay rồi. Rốt cuộc là thế nào? Cái bảng này, ai quản lý vậy? Vừa nãy có kiểm giáp lực sĩ đi qua, có ai báo với bọn họ chưa? Báo báo cái gì chứ? Lũ kiểm giáp lực sĩ đó, con chẳng hiểu tiếng người. Nói về chúng nó cũng vô ích thôi. Nói nhiều, còn bị cảnh cáo gây rút trật tự. Ta nói này, có ai rành về luyện khí không? Lên xem thử có sửa được không? Vô dụng thôi. Toàn bộ pháp khí trong quần tiên thành này đều là do địa tiên luyện chế. Không nói đến chuyện chúng ta có sửa được hay không, mà chỉ cần động vào là đã bị kim giáp lực sĩ xem là hành vi thù địch, lập tức ngăn cản ngay. Nghĩ đến thủ đoạn của kim giáp lực sĩ thì ngăn cản hành vi thù địch, mọi người đều rùng mình. Không ai dám nhắc đến chuyện sửa chữa bảng hiệu nữa. Ấy da, đáng tiếc là chúng ta không có duyên xem trực tiếp. Nghe nói võ đài trung tâm ở khu tiền nhất có thần thông không gian chứa được cả triệu người xem, nhưng nếu tu vi không đủ thì không vào được. Không biết ở đấy có ai đủ điều kiện không nhỉ? Lần trước Hỏa Tu lão già cũng đi thử, kết quả bị kết giới đánh bật ra ngoài, vô cùng thê thảm. Ông ta đường đường là cao thủ nguyên anh trung kỳ, vậy mà còn không vào được. Nhưng kẻ luyện khí trúc cơ như chúng ta thì đừng có mơ mộng hão huyền nữa. Ấy già, may mà được xem miễn phí Hà Đồ Chân Quân và Nữ Địa Tiên kia thi triển thần thông, còn được chứng kiến nửa trận ác đấu giữa Phủ Tướng Chân Quân và tên nhóc kia, cũng xem như không lỗ. Đúng vậy, mỗi lần nhớ lại thủ đoạn phân chia âm dương kia là ta lại thấy sợ hãi. Đây mới chỉ là xem qua bảng tường thuật, nếu chứng kiến tận mắt, e rằng đạo tâm của ta đã sụp đổ từ lâu rồi. Nói như vậy, việc cấm người không phận sự vào xem cũng là vì muốn tốt cho chúng ta. Ai mà biết được. Ây da, lúc trước nghe nói trận đấu sắp bắt đầu, ta đã không ngại đường xá xa xôi, từ Đông Ly Châu chạy đến tận Thiên Nam này. Anh ngờ đến quần Tiên Thành rồi, chờ đợi gần nửa năm, vậy mà vẫn chưa thấy trận đấu chính thức bắt đầu. Ở đây tuy có ăn có uống, linh khí cũng đủ để tu luyện, nhưng ta luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Khu Ất Tam, lũ vô dụng. Một thiếu niên tay chân dài liêu nghêu đang vác một sọt quýt, khinh thường nhìn đám tu sĩ tụ tập dưới bảng tường thuật. Suốt một tháng qua, hắn đã quá quen với cảnh tượng lũ tu sĩ này bàn tán xôn xao. Lúc đầu còn thấy thú vị, bây giờ chỉ thấy bọn họ là lũ phế vật, chỉ biết lãng phí lương thực. Đúng vậy, trong quần Tiên Thành này có ăn có uống, không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền. Hơn nữa đại hội chưa bắt đầu, mọi người đều rất rảnh rỗi, nhưng không phải là lý do để ăn không ngồi rồi. Bây giờ trong thành có rất nhiều người bận rộn, đâu phải ai cũng rảnh rỗi suốt ngày vây quanh bảng tường thuật chờ đợi hình ảnh khôi phục. Phần lớn những người đến quần Tiên Thành, dù là tu sĩ hay phàm nhân, đều hiểu rõ cơ hội khó được này, đều cố gắng hết sức để tranh thủ cơ hội. Ví dụ như thiếu niên vác sọt quýt kia chính là một trong số đó. Mặt người chết, quýt vàng mà người muốn đây. Tư Tử vừa nói vừa hung hăng đạp một phát vào cánh cửa, một cửa hàng góc khu Ất Tam. Cánh cửa gỗ vị đá văng ra, nhưng chưa kịp rơi xuống đất đã lơ lửng giữa không trung. Sau đó một gã đạo sĩ trung niên mặt mày xanh xao bước ra khỏi cửa hàng. Tốt, đã kiểm tra kỹ càng chưa? Hắn phẩy tay, cánh cửa gỗ tự động bay về chỗ cũ, sau đó nhận lấy giọt quýt trong tay thiếu niên. Nói nhảm nào, ta làm việc từ trước đến nay chưa từng có sai sót, đương nhiên đã kiểm tra kỹ càng rồi, đều là hàng thượng đẳng. Giọt quýt này giá trị 200 linh thạch ở đây. Mà này, mặt người chết, người mua nhiều quýt vàng như vậy làm gì? Mặt mũi của ngươi đã đủ khó coi rồi, ăn nhiều quýt nữa, cẩn thận bị vàng già đấy. Mặt người chết khẽ hừ một tiếng, khóe miệng hơi nhếch lên, dường như muốn cười, nhưng nụ cười đó lại khiến cho người ta sợn tóc gáy. Sọt quýt này đã cho ngươi. Hả? Thư Tử vừa chạy vào trong rót trà, nghe vậy suýt chút nữa thì đổ cả ấm nước nóng vào tay. Cho ta cần quýt làm gì? Đương nhiên là để ăn. Một sọt này, người phải ăn hết trong vòng 2 ngày. Mẹ kiếp, mặt người chết, người đùa ta đấy à? Ta... Người vừa uống bát hoang thang, đại thông khiếu huyệt, hình thành linh căn, xem như đã chính thức bước lên con đường tu hành. Nhưng tư chất thiên phú của người quá kém, dược lực một chén canh răng e là có 5-6 phần sẽ bay mất. Nếu không muốn được lực bị hao mòn quá nhiều, dẫn đến cuối cùng chỉ còn lại một tạp linh căn, thế thì ngoan ngoãn ăn hết số quýt vàng này của Lục Thụ Tông cho ta. Thư Tử bĩu môi nói, tạp linh căn cũng không sao, dù sao thì không phải là phạm nhân nữa rồi. Lời còn chưa dứt, chỉ thêm một quả quýt vàng ống tròn vo chưa bóc vỏ, mang theo cả cành lá bay tới, trực tiếp nhét vào trong miệng hắn, chấn động đến tận trần răng khiến hắn đau nhức. Người đã vào môn hạ của ta, thì quyết không cho phép người biến thành phế vật. Bát hoàng thang này tuy không phải là loại thượng đẳng gì, nhưng với thể chất của ngươi, miễn cưỡng cũng coi như một loại thích hợp nhất. Sau khi dùng, nếu điều trị tốt, còn có thể nâng phẩm cấp linh căn lên đến trung phẩm, ngày sau sẽ có khả năng kết thành kim đan. Thứ tự chấn động, ta còn có thể kết thành kim đan sao? Mặt người chết, người cũng quá để mắt đến ta rồi. Đáng tiếc là trong miệng đã bị quyết nhét đầy, và quyết đắng chát, thịt quả chua ngọt hòa quyện vào nhau, khiến cho hắn nửa câu cũng nói không nên lời. Đến cảnh giới kim đan, với thực sự là trời cao biển rộng. Đừng coi thường kim đan, một viên kim đan ẩn chứa khả năng vô hạn. Nếu không, ta đây cũng chẳng thèm để ý nên con chuột nhắc như người. Thứ tử vất vả lắm mới nuốt được một quả quýt, thở hổn hển nói, mặt người chết, người giả vờ cũng phải có giới hạn chứ, còn coi thường kim đan, là ai đang coi thường kim đan hả? Cả đời này ta vốn không trông cậy vào hư đan, có thể có chút tu vi luyện khí đây là tiền duyên hiếm có rồi. Còn ngươi, tu vi cao nhất cũng chỉ là trúc cơ kỳ, thế mà cũng dám bình phẩm về cảnh giới kim đan. Da mặt của ngươi cũng thật dày, cái bản mặt người chết này là do da quá dày, máu huyết không lưu thông được nên mới vậy phải không? Tư tử phun ra một tràng sảng khoái, nhưng quả quýt tiếp theo nhanh chóng bay tới, hoàn toàn bịt chặt miệng hắn. Tu vi luyện khí mà đã thỏa mãn rồi sao? Đừng quên ngươi đến quận tiên thành này là ai đã điểm hóa tiền duyên cho ngươi. Nếu như đời này ngươi dừng bước ở luyện khí kỳ, quả thực là khiến hắn phải xấu hổ đấy. Trong lòng của thư tự chửi ầm lên, người ta bận trăm công nghìn việc, còn lâu mới nhớ đến ta. Hơn nữa, Tiêu Lục có xấu hổ hay không thì liên quan gì đến ngươi? Hắn là chàn đuôi của ngươi chắc. Có đứa con đuôi như ngươi, quả thật là ô nhục của Tiêu Lục. Nhưng mà thư tự, hắn đầy hiểu rõ hơn ai hết, đạo lý cả lớn nuốt cả bé. Tên mặt người chết dù có tệ đến đâu, ít nhất cũng là tu sĩ trúc cơ. Còn bản thân hắn linh căn mới hình thành, chẳng qua là thân thể cường tráng hơn chút, ngay cả tu hành cũng chưa bắt đầu. Để tránh cho bản thân bị quýt làm cho nghẹn chết, trước mắt nên phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Nói xem mặt người chết, ngươi cảm thấy bên kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thứ tử vô cùng khôn khéo chuyện chủ đề, đưa tay chỉ lên bầu trời. Hình ảnh đã bị dừng một tháng rồi. Hơn được một tháng nay, các tầng hai bên đều không xuất hiện, đúng là kỳ quái. Người đó xem có phải bên trong đấu trường đã xảy ra chuyện gì rồi không? Mặt người chết hừ lạnh nói, nếu thật sự xảy ra vấn đề, cả quân tiên thành đã sớm náo loạn rồi. Chẳng qua là có người không muốn để lộ tình hình bên trong ra ngoài mà thôi. Quá nửa là có át chủ bài gì không thể tùy tiện để lộ. Còn về thời gian một tháng, đối với cao thủ giao đấu mà nói, thì tính là gì? Trận đấu cấp kim đan kéo dài nửa năm ta cũng từng thấy qua rồi. Trong lòng của thứ tự thầm mắng, chỉ bằng vòng ngươi á mà cũng xứng xem trận đấu của kim đan trần nhân sao? Các thủ kim đan trần chính giao đấu chỉ dự âm thôi cũng đủ thổi bay ngươi rồi. Nhưng ngoài miệng hắn vẫn nói, vậy theo ngươi, vô tướng trần nhân và tiên địa tiên kia ai sẽ thắng? Vấn đề ngủ ngốc. Mặt cười chết nói xong liền xoay người trở về phòng. Tên kia làm sao mà thua được? Cùng lúc đó, rất nhiều người đang theo dõi bên ngoài. Khi nghị luận về tình hình trong sân, thì trên khán đài, mọi người cũng bàn tán xôn xao. Bởi vì bọn họ cũng không nhìn thấy tình hình bên trong. So với những người xem truyền hình bên ngoài, bọn họ chỉ xem nhiều hơn một tháng tu luyện, tình cảm ướt át mà thôi. Đến lúc cao trào, hình ảnh cũng bị dừng lại. Ô, sao người bên trong không động đậy nữa rồi? Ban đầu mọi người còn tưởng rằng đây là lúc song phương sắp sửa tung chiều cuối, nhưng nhanh chóng ý thức được đây là có người dùng thuật che mắt, không muốn để lộ những gì sắp xảy ra. Xem ra là chúng ta thắng rồi. Vị bằng hữu của Thiên Huyễn đồng tử kia cười nói, ta đề nghị các người nên nhanh chóng nhận thua thay cho người bên trong đi. Hà Đồ đạo nhân liếc nhìn nàng ta một cái không nói gì, còn Hồng Bao lão tổ thì mắng thẳng, nói bậy. Người bên trong không động đậy, sao người biết là các người thắng? Tiểu nữ nói, chuyện này dễ hiểu thôi mà. Vì sao hình ảnh trong sân lại bị dừng? Bởi vì vô tướng trần quần của các người rốt cuộc không chịu nổi sự ăn mòn của ảo thuật, động lòng với người trong mộng, nên mới... Ây da, loại chuyện này, nếu bị người khác nhìn thấy, thì thật là ảnh hưởng đến thanh danh của nàng ấy. Thiền Huyễn tuy chẳng hay dùng ảo thuật để chiến thắng, bị người ta nói đã hèn hạ, nhưng bản tính rất chính trực, sẽ không làm khó đối thủ. Nếu là Tiêu Vũ chiếm thượng phong, với tính cách của nàng ta, chắc chắn sẽ khoe khoang khắp nơi rồi. Lời này của thiếu nữ rất hợp tình hợp lý, khiến cho người ta không thể phản bác. Mấy vị trần quân của Vạn Tiên Minh lo lắng nhìn về phía sân đấu. Chỉ hận kết giới của sân đấu này được xây dựng bằng kỹ thuật tiền cấp đã thất truyền từ lâu, hoàn toàn ngăn cách thần thức dò xét từ bên ngoài, khiến cho bọn họ không thể nào biết được tình hình bên trong. Này Hà Đồ, hay là chúng ta nhận thua đi, dù sao cũng tốt hơn là để cho Tiểu Vũ bị... Hà Đồ trầm ngâm không nói, chỉ khẽ nhào mắt, hiển nhiên trong lòng đã có suy tính. Nhưng vào lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Không cần, cứ chờ kết quả là được. Hồng Bào lão tổ ngẩn ra, sau đó kinh ngạc quay đầu lại. Tiêu Lục, ngươi tỉnh rồi à? Ngủ đủ một tháng, chẳng lẽ còn chờ công chúa đến hồn cho tỉnh hay sao? Tiêu Lục vừa nói vừa nhảy đến hàng ghế đầu của chủ tịch đài, hứng thú nhìn vào hình ảnh ở bên trong kết giới. Ánh mắt dừng lại trên người thanh niên mặc trường bào đỏ trắng kia rất lâu. Áo thuật này cũng thú vị đấy, giống y như thật. Ngay cả chi tiết nhỏ trên người tên ngốc kia cũng không bỏ qua. Kích bản cương thi hồi sinh à, lợi hại đấy. Vừa dứt lời, liền nghe trưởng lão Lưu Hiện của Thần Kiếm phái quát lên. Tiêu Lục lão sược, người có biết người nọ là ai không hả? Tiêu Lục ngẩn ra, sau đó cười nói. Biết chứ, tình cũ của sư phụ ta. Hắn chính là... Lưu Hiện định mắng tiếp, nhưng bị trưởng môn ngăn lại. Tuy trong lòng khó hiểu, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Tiêu Lục địa tiền đánh giá Tiêu Lục nói. Người chắc chắn không cần nhận thua hay sao? Sư phụ người bây giờ có thể... Tiêu Lục cười nhếch mép. Yên tâm, chuyện không thể phản hồi đã xảy ra từ 150 năm trước rồi. Tiêu Đức còn muốn nói gì đó, thì thấy bóng đèn lóe lên. Người đứng đầu của phe địa tiền đã đi tới. Đủ rồi, ván này chúng ta nhận thua. Nhận thua à? Tại sao lại nhận thua? Bởi vì nếu không nhận thua, kẻ mất mặt chính là chúng ta. Người áo đèn nói xong giơ tay đánh thẳng vào kết giới. Một trận chiến chấn động nổi lên. Hình ảnh bên trong cũng trở nên méo mó. Cùng lúc đó, toàn bộ sân đấu hiện lên hồng quang chói mắt. Hơn bởi vị kim giáp lực sĩ đột nhiên xuất hiện khi thấy bước người, khiến cho các trần quân có mặt cũng phải biến sắc. Đây chính là lực lượng mạnh nhất, bảo vệ châu tiền nhất khu. Mỗi một tôn đều có lực lượng ngang ngửa trần quân. Chỉ có điều không am hiểu biến hóa. Nhưng hơn 10 tôn cùng xuất hiện, đủ khiến cho bất kỳ trần quân nào cũng phải đau đầu. Kim giáp lực sĩ do hơn 100 địa tiền hợp lực tạo ra, không nhận lệnh của bất kỳ ai, chỉ hành động tuân theo quy tắc ban đầu. Đó chính là bảo vệ trật tự cho sân đấu. Kẻ nào dám phá hỏng quy tắc sẽ bị kim giáp lực sĩ trấn áp ngay. Người áo đen sau khi dẫn kim giáp lực sĩ đến, bèn lùi về phía sau hai bước, giơ tay lên lại nói: "Được rồi, chúng ta nhận thua, lùi xuống đi." Kim giáp lực sĩ sau khi xác nhận không có gì bất thường, liền lùi xuống. Lúc này trận đấu cũng kết thúc. Tiểu Vũ từ trong sân đi ra, mỉm cười nhìn Tiêu Lục đang đứng ở hàng ghế đầu tiên. Ồ, tỉnh rồi à? Nhanh vậy, sao không ngủ thêm chút nữa? Tiêu Lục cười nói, ngủ nữa chắc trên đầu mọc đầy rêu rồi. Đồ đệ ngốc, đáng tiếc người không được chứng kiến cảnh tượng oai hùng của sư phụ đại chiến với địa tiên. Hay nói là ta không thấy. Lúc đó người ngủ như chết, làm gì mà thấy? Ai nói ta ngủ như chết? Với tính cách của ta, sao có thể đơ ra ngủ một mạch hơn một tháng trên này? Người quá xem thường ta rồi. Nói như vậy là người thấy thật à? Đương nhiên là thấy rồi. Tiêu Lục cười càng tươi hơn. Sư phụ lợi hại thật đấy. Trong hoàn cảnh đó mà vẫn có thể giữ vững, còn kéo dài thời gian hơn một tháng. Hơn một tháng này thật là vất vả cho sư phụ rồi. Hai chữ vất vả được hắn nhấn mạnh, khiến cho Tiểu Vũ mặt dày như vậy mà cũng phải toát mồ hôi. Cái này có lẽ có gì đó hiểu lầm. Sư phụ đừng căng thẳng như vậy chứ. Lúc nãy ta nói đùa đấy. Hơn một tháng qua ta ngủ như chết, nó có sức đồng vào xem, lừa sư phụ chút đấy. Tiểu tử thối, càng ngày càng nghịch ngợm rồi. Sao bằng sư phụ, người chân đạp hai thuyền. Cái gì? Người biết hết rồi sao? Lại lừa sư phụ nữa rồi, ta không biết cái gì hết đâu. Tiểu tử thối, chẳng lẽ người quay lại, lúc nãy xem xong rồi hả? Sư phụ hiểu ta quá, hay là kiếp trước chúng ta... Hai thầy trò cười đói khiến cho người khác sợn gai ốc. Nhiệt độ xung quanh cũng giảm xuống. Đúng lúc mọi người không thể nào xem nổi nữa, thì Thiên Huyễn đồng tử từ trong sân đi ra, vẻ mặt nghiêm nghị, không có chút ý cười nào. Phe địa tiền thấy vậy, vội vàng hỏi. Thiên Huyễn, người không sao chứ? Đúng là mở mang tầm mắt. Thiên Huyễn đồng tử vỗ vỗ mặt, cố gắng nở nụ cười. Trận này ta thua thâm phục khẩu phục. Hơn nữa còn giúp ích rất nhiều cho học thuật của ta. Thua cũng đáng. Vừa dứt lời đồng bọn bên cạnh liền cười khổ. Đáng cái gì, chúng ta đã thua hai trận liên tiếp rồi đấy. Không ngờ ngay cả ngươi cũng không làm gì được nữ nhân kia. Thiên Huyễn đồng tử nghiêm mặt nói. dựa theo quy tắc của quần tiên đại bỉ, không ai là đối thủ của nàng ta. Vì sao hệ có nàng ta xuất trận, chúng ta cứ nhận thua là được. Cái gì? Lời này của Thiên Huyễn đồng tử khiến cho mọi người kinh ngạc. Chờ chút. Thiên Huyễn đồng tử thấy vậy liền thi triển ảo thuật che mắt. Bên phía Vạn Tiên Bình, chỉ thấy đám người địa tiên kia đang bàn bạc cái gì đó, vẻ mặt vô cùng kiêng kỵ. Nàng ta tuy là kim đan, nhưng thực lực chân chính đã đạt đến hóa thần đỉnh phong. Hơn nữa tâm cảnh vững vàng, muốn chiến thắng nàng ta trong cùng cảnh giới, trừ phi chúng ta dốc hết toàn lực, có lẽ còn có chút hy vọng. Nhưng như vậy sẽ khiến cho át chủ bài của chúng ta bị đổ sớm. Ta nhớ hình như trong các vòng tiếp theo, đa số đều là kim đan tỷ thí trước, sau đó mới đến nguyên anh hóa thần. Nếu như bị nàng ta ép lộ ra át chủ bài ở vòng kim đan thì sẽ bất lợi cho những vòng sau. Cựu châu rộng lớn như vậy, ai mà biết được còn ai giống như nàng ta nữa hay không? Lời này rất hợp tình hợp lý. Hơn nữa ảo thuật của Thiên Huyễn đồng tử đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, khiến cho Vạn Tiên Bình không chút nghi ngờ. Nhưng trên thực tế, Thiên Huyễn đồng tử muốn nói lại là chuyện khác. Nói đơn giản, ta nghi ngờ kim đan của nàng ta là tà đạo. Tà đạo? Không sai, ít nhất là không phải tiên đạo mà chúng ta tu luyện. Ít nhất ta không tin kim đan bình thường có thể mạnh như vậy. Nàng ta chỉ thoạt nhìn như kim đan mà thôi. Thiên Huyễn đồng tử dứt lời, mọi người xung quanh đều khiếp sợ. Ngay cả người áo đen cũng dừng bước, xoay người, yên lặng lắng nghe. Chuyện này có thể sao? Huyền Mặc không nhịn được hỏi. Hiện giờ là thời đại mạt pháp, thiên địa linh khí thiếu thốn, đại đạo bị che đắp, ngay cả con đường tiên đạo cũng gian nan trắc trở. Ngoại đạo sao có thể tu luyện đến mức này? Ngoại đạo? Nhưng mà đề tài đến đây, bỗng nhiên một người như chợt tỉnh ngộ tức giận nói. Nếu quả thật là tu sĩ ngoại đạo, vậy tại sao nàng ta còn giả trang kim đan? Những trận đấu trước căn bản chính là gian lận. Thiên Huyễn đồng tử lắc đầu. Không có chứng cứ, ta đã đấu với nàng ta hơn một tháng, hoàn toàn nhìn không thấu nàng ta. Dù nhìn từ góc độ nào, nàng ta cũng chỉ là một kim đan đỉnh phòng hết sức bình thường. Chân nguyên vận hành, dao động nguyên thần đều cách sang ngoại đạo theo nghĩa thông thường. Cho nên cho dù chỉ trích nàng ta gian lận cũng chẳng có nghĩa lý gì. Ngược lại khiến người ta cảm thấy chúng ta thua không chịu nổi. Nhưng mà loại tu sĩ ngoại đạo này gần như vô địch trong khuôn khổ quy tắc hiện tại. Cho dù chúng ta dốc hết toàn lực, cũng chỉ vô ích bại lộ con bài chưa lật. Ta hoài nghi thực lực của nàng ta vẫn chưa thể hiện hết. Nếu từ bỏ toàn bộ trận đấu có liên quan đến nàng ta, chúng ta sẽ tổn thất bao nhiêu điểm tích lũy? Huyền Mặc bấm ngón tay tính toán, nhiều nhất là 510 điểm, không ảnh hưởng đến đại cuộc. Thiên Huyễn đồng tử nói, ta tính toán cũng ra kết quả này, cho nên chúng ta có thể thua. Không cần thiết vì 500 điểm này mà tạo thành tổn thất lớn hơn nữa. Mặt khác bảo những người phía sau ra tay cẩn thận một chút. Những kẻ này cũng không dễ đối phó như chúng ta tưởng đâu. Hà Đồ, người được xưng là đệ nhất nhân cửu châu kia, thì không bàn đến. Mấy vị trưởng môn của các môn phái siêu phẩm đó đều không phải hạng tầm thường. Càng khiến ta chú ý hơn chính là năng lực học hỏi và tiến bộ của bọn chúng. Ta bị Tiểu Vũ kéo chân hơn một tháng, cộng thêm 3 tháng bị trì hoãn của lễ khai mạc, thời gian có hơi dài rồi. Người áo đen lên tiếng, sau khi chính thức bắt đầu, bất kể là văn đấu hay võ đấu, tất cả đều phải dốc toàn lực, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đánh tan sĩ khí của bọn chúng. Nhà mau chóng và kết thúc trò hề này, nếu cần thiết, ta cũng sẽ ra tay. Hắc, người cũng... Mấy vị địa tiên kẻ vậy đều kinh ngạc. Chỉ khi nào cần thiết thôi. Người áo đen lạnh lùng nói, ta đã tội nhân, không đáng để các người dựa dẫm, đừng quên ta đã từng làm những chuyện gì. Ở một bên khác, ở đài chủ tịch, những người của Vạn Thiên Bình cũng đang không nhặt lỗi. Tiểu Vũ, theo người tên Thiên Huyễn đồng tử kia thế nào? Hà Đồ còn chưa dứt lời, Tiểu Vũ đã phất tay với vẻ rừng rưng. Không có gì ghê gớm, trong năm địa tiên chắc chỉ ở bước trung bình khá, gần bằng Huyền Mặc thôi. Nghe Tiểu Vũ nói vậy, mọi người xung quanh hơi yên lòng. Ảo thuật chân thật của Thiên Huyễn đồng tử trước đó quả thật khiến cho người ta kinh hãi. Cảnh giới kim đan mà đã lợi hại như vậy, đến cảnh giới cao hơn còn ai có thể chống đỡ được. Nhưng nếu Tiểu Vũ đã nói như vậy, có lẽ khi thực chiến hắn ta sẽ lộ ra nhược điểm gì đó. chỉ cần nắm chắc là có thể chiến thắng. Ây, hình như mọi người hiểu lầm rồi. Ý của ta là, sau này gặp hắn ta ở những trận đấu khác, trừ ta ra, thì như người khác cứ trực tiếp bỏ quyền là được, khỏi lãng phí thời gian. Tiểu Vũ nghiêm túc nói, ngoài ra, ta đề nghị sau khi chính thức bắt đầu, tạm thời cứ để những người có thực lực yếu hơn ra sân trước. Vì sao chứ? Bởi vì ta đoán bên địa tiên định dùng chiến thuật tốc chiến tốc thắng, dùng tốc độ nhanh nhất giành chiến thắng toàn diện ở giai đoạn đầu để đánh sập sĩ khí của chúng ta, khi tình thế của quần tiên đại bỉ không thể cứu vãn. Trong thời gian đó, bọn chúng sẽ cho cao thủ ra hết. Với thực lực hiện tại của chúng ta, chắc chắn không thể thắng được. Hà Đô hỏi, võ đấu không được, vậy văn đấu thì sao? Cũng vậy thôi, đối phương có Lạc Tuyết tiên tử, người thông hiểu bách nghệ, gần như đã đạt đến trình độ đại sư. Chúng ta có lòng chiến thắng ở những hạng mục như cầm kỳ thi họa. Ngoài ra một số hạng mục nhỏ như võ đấu cũng tương tự, đều tồn tại những đối thủ cực kỳ khó vượt qua. Hồng Bào lão tổ lại hỏi, sao người biết rõ như vậy chứ? Đương nhiên là do bọn chúng nói cho ta biết. Tiểu Vũ cười nói, tuy Thiên Huyễn đồng tử không phải thành viên nòng cốt của địa tiên, nhưng hắn ta tinh thông huyễn thuật, chắc chắn nắm giữ rất nhiều tin tức tình báo. Thiên Huyễn đồng tử sao? Vì sao hắn ta lại nói những tin tình báo này cho ngươi? Tiểu Vũ nói, đương nhiên là bởi vì hắn ta đã trúng huyễn thuật của ta. Huyễn thuật chân thật tuy đã vây khốn thăm một tháng, nhưng đồng thời, chẳng phải hắn ta cũng bị dính phải huyễn thuật phản vệ của ta sao? Nói đến đây, Tiểu Vũ cũng nở nụ cười khoái trá. Trận chiến đó thu hoạch thật sự rất phong phú. Đám người Hà Đô nghe vậy đều kinh ngạc, âm thầm suy đoán xem rốt cuộc Tiểu Vũ đã thu hoạch được gì. Lúc này Tiểu Lục ở bên cạnh bỗng nhiên âm trầm lên tiếng nói. Đúng vậy, thu hoạch rất phong phú. Mẹ kiếp, rốt cuộc người có nhìn thấy hay không hả? Làm tiên tri thật sự rất khổ tâm đấy. Trong một gian nhà nhỏ tinh xảo ở khu 5 quận Tiên Thành, Tiểu Vũ nằm ngửa trên một hòn non bộ, buông hồ lô rượu xuống một cách chán nản. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm, nhìn hai bóng người đang kịch đấu giữa tầng mây trắng xóa. Vạn Thiên Minh và Thượng Cổ Địa Tiên, trận đấu Nguyên Anh, độc chiến thuật, trận chiến thứ ba của vòng đấu đơn đang được tiến hành. Đây cũng là trận đấu được nhiều người chú ý nhất trong vòng một tháng qua, kể từ sau khi trận chiến giữa Tiểu Vũ và Thiên Huyễn đồng tử kết thúc. Quân tiên đại bỉ chính thức được triển khai. Chỉ riêng điểm tích lũy cho người thắng cuộc đã vượt quá 50 điểm, hơn cả tổng điểm của 4 năm hạng mục văn đấu cộng lại. Hơn đứng người ra sân phía bên Vạn Tiền Bình là một cao thủ Nguyên Anh kỳ cựu. Dư luận trước trận đấu càng thêm náo nhiệt, cứ như thể là Vạn Tiền Bình nhất định phải thắng trận này. Đáng tiếc ta sắp bị cái điểm gờ của hắn làm mù mắt rồi. Đáng ra, thật là đáng thương cho vị mãnh tướng của Vạn Tiền Bình chúng ta. Tiêu Vũ ra vẻ bi thương, người đầu uống cạn nửa hồ lô rượu. Trước khi xảy ra chuyện, ta đã tiên đoán tên kia chắc chắn phải chết. Kết quả những kẻ ủng hộ hắn ta làm mặt đỏ tía tai tranh luận với ta. Chẳng trách người ta nói, đi trước người đời nửa bước là thiên tài, một bước là kẻ điên. Bớt bớt bà hoa đi, ngươi chỉ hơn người thường ở tia tháo thấp mà thôi. Người sáng suốt đều nhìn ra được hắn là đi chịu chết. Những lời tuyên truyền trước đó chẳng qua là do một đám văn nhân thổi phồng lên cho vui. Nói thì hay, nếu ta thì cần gì phải vất vả cày cấy ở Tây Vực Đại Lục chứ? Đừng thấy bọn họ đang hò hét vui vẻ trên đài. Thật ra so với khoản hô hào khẩu hiệu, bọn họ càng kém xà tà đấy. Dưới hòn non bộ, Tiếp Lục cầm một sớp tài liệu, cười lạnh nói tiếp. Đã sớm nhắc nhở bọn họ từ đầu đại hội rồi. Năm địa tiên kiến nhất định sẽ dốc toàn lực ra tay để chèn ép sĩ khí của chúng ta. Cái gọi là làm màu thuận theo chiều gió, gió ngược thì giả chết. Ở giai đoạn đầu chúng ta nên tránh mũi nhọn của bọn chúng. Ngay cả những cao thủ của Ngũ Tuyệt cũng đang giả chết, không chịu ra tay. Vậy mà một đám rác rưởi của mấy môn phái nhỏ lại nhảy ra ồn ào. Tên nào tên đấy đều mắt cao hơn trời, có quyền thế nào cũng không được. Còn cái tên xích huyết độc tùn trên đài kia, không biết từ xó xỉnh nào nhảy ra, vậy mà bị thổi phồng thành cao thủ nổi tiếng cái bíp ấy. Tiểu Vũ thản nhiên nói, hơn 70 năm trước, Sĩ huyết độc tôn cũng có chút danh tiếng, xuất thần từ một môn phái thượng phẩm. Bởi vì tâm tính ác độc, nhiều lần vi phạm môn quy nên bị phế bỏ tu vi, đuổi ra khỏi sư môn. Nhưng sau đó lão ta gặp kỳ ngộ, đạt được truyền thừa. Thượng cổ thực lực vậy mà còn mạnh hơn cả những đệ tử đồng môn. Ta mặc kệ lão ta có nổi danh hay không, chẳng phải bây giờ đang bị người ta đánh cho thần trí bất minh trên đài đó sao? Chà chà, chẳng phải xích huyết độc được xưng là huyết độc lan tràn, ngàn dặm hóa đất cằn hay sao? Sao giờ phút này lại bị người ta ép cho không phun ra ngoài được thế kia? Xích huyết độc cắn trả, chắc là sướng lắm nhỉ? Nhìn hắn ta trợn trắng mắt kìa. Ôi chào, tự mạo rồi, phá hòa thật đẹp làm sao? Tiêu Vũ nằm đó cười nói, sao người lại oán niệm chồng chết thế kia? Hắn ta đắc tội với người à? Tiêu Độc nói, cũng không tính là đắc tội gì. Lúc trước ta đã đích thần khuyên lão ta, lúc này đừng có ngu ngốc mà đâm đầu vào chỗ chết, là chim đầu đàn. Kết quả tên kia lập tức trở mặt, còn mắng ta là tiểu bối thối tha gì đó. Trong quần tiên thành này, người dám bất kính với ta như vậy cũng không có nhiều đâu. Tiêu Vũ hứng thú hỏi, lại còn có chuyện này nữa, vậy người xử lý thế nào? Dì khuyên độc tôn, ẩn thế đã mấy chục năm không ra. Lần này đại hội quần tiên được tuyên truyền rầm rộ ở Cửu Châu Đại Lục, lão ta mới quyết định xuất sơn, trở thành một trong những ứng cử viên tham gia đại hội. Nói hắn ta ngu ngốc thì đúng là có ngu ngốc thật, nhưng chắc chắn sau lưng đạo ta có kẻ giật dây, muốn mượn máu của hắn ta để tạo dựng thành danh. Bất cứ ai có mắt cũng nhìn ra được, khu hồn tiên nhân bên phía địa tiên thực lực cực kỳ mạnh, hơn nữa còn vô cùng tàn nhẫn. Nếu không nắm chắc phần thắng thì tốt nhất là nên bỏ quyền, cố chấp ra đấu chẳng khác nào tự tìm đường chết. Vậy tại sao xích huyết độc tôn lại dám ra đấu? Hơn nữa ngay cả ta đích thân khuyên can mà lão ta cũng không nghe. Tiểu Vũ cười nói, đương nhiên đã có kẻ lợi dụng việc lão già kia ẩn cư lâu năm, đầu óc không còn bình mẫn, sử dụng lão ta chỉ trích hại chúng ta. Thậm chí là toàn bộ cao tầng Vạn Tiên Minh chỉ biết vun vén lợi ích cho bản thân, đàn áp nhân tài. Sau đó lại thổi phồng thực lực của lão ta, khiến cho lão già kia tự cao tự đại, cho rằng bản thân có thể nhất chiến thành danh. Đồng thời bọn chúng chẳng muốn lão ta thành danh, mà là muốn lão ta chết ngay tại trận đấu. Tiểu Lục gật đầu nói, chính xác là như vậy. Lão ta vừa chết, kết hợp với những lời tuyên truyền trước đó sẽ tạo ra chênh lệch rất lớn, rất dễ khiến cho quần chúng phẫn nộ. Đến lúc đó chỉ cần dẫn dắt dư luận một chút là có thể đổ hết tội lỗi lên đầu những người tổ chức đại hội chúng ta. Ví dụ như chuẩn bị sơ sai, cùng cấp đan dược kém chất lượng, hoặc là trực tiếp chỉ trích chúng ta hai lòng ba dạ, cấu kết với đám địa tiên, khiến cho những nhân tài như bọn họ phải ôm hận rơi sân. Nghe quen tai lắm nhỉ? Chỉ là thủ đoạn mượn gió bẻ măng mà thôi, ta thấy nhiều rồi. Trước kia ta còn từng thấy có kẻ viết bài với tiêu đề Vạn Tiên Minh, xin hãy dừng bước, hãy đợi nhân dân của ngươi, hãy đợi lương tri của ngươi. So với chuyện đó, chuyện này chỉ là trò trẻ con thôi. Tiêu Lục thản nhiên nói, huống chi hai ngày nay ta nhận được không ít thư khiếu nại tương tự. Vậy ngươi xử lý thế nào rồi? Mấy cái thư khiếu nại đó ta đều chuyển cho Tiểu Hải xử lý cả rồi, không biết hắn ta đã liên lạc với bên thu mua giấy vụn chưa? Tiêu Lục bĩu môi tỏ vẻ quan liêu. Còn năm người kia đang cố gắng khuấy đục nước béo cỏ, người định xử lý thế nào? Công khai bác bỏ tin đồn hay sao? Tiêu Lục nói, đó chỉ là hạ sách, đối phó với lũ tiểu nhân đó cần gì phải phí lời, trực tiếp nghiền nát bọn chúng là được. Phải người bắt hết bọn chúng lại, sau đó tùy tiện tìm đại một ít tội danh, dù sao thì bọn chúng cũng chẳng có cơ hội phản bác. Chúng ta nói gì dư luận cũng chỉ có thể tin cái đó. Làm tốt lắm. Nhờ lúc khám xét nhà cửa tìm đại một ít thứ tốt cho ta, nhưng e rằng trong số những kẻ kia không chỉ có đám tôm tép mà còn có cả cá lớn nữa đấy. Ta biết chứ, nội bộ của Vạn Tiên Minh cũng không phải là hoàn toàn thống nhất, có rất nhiều môn phái thượng phẩm muốn nhân cơ hội này leo lên vị trí cao hơn. Cho đến lúc trước khi bị xích huyết độc tồn khiêu khích, ta mới không đánh rụng răng hắn ta ngay tại chỗ. Đối với những kẻ cầm đầu môn phái đấy, chúng ta không thể dùng cách cứng rắn được, bởi vì lúc trước khi ta và Hà Đồ Chân Quân bàn bạc, ta đã thử thăm dò thái độ của hắn ta 2-3 lần. Kết quả hắn ta đều im lặng không đáp, xem ra là không đồng ý. Tiểu Vũ ngồi dậy trầm ngâm nói, chắc chắn lão già Hà Đồ kia sợ mình là người được lợi nhiều nhất trong Vạn Tiên Minh, nhất cử nhất động đều có ảnh hưởng rất lớn, cho nên không dám tùy tiện bày tỏ thái độ. Đúng vậy, hắn ta có nỗi lo của hắn ta, cho nên chuyện này ta cũng không đỡ ép hắn ta. Trong khoảng thời gian này, hắn ta đã giúp đỡ ta rất nhiều rồi. Nếu ta không làm được gì, hắn chẳng phải là phụ lòng mong đợi của hắn ta sao? Bây giờ không thể cứng rắn được, vậy thì chúng ta sẽ âm thầm ra tay. Cùng lúc đó, trong một đại điện ở khu vực tiền thất, một gã tù sĩ có ngoại hình thư sinh đang cúi đầu trước án, bộ bút như bay. Vạn viếng Xích Huyết Độc Tôn, độc tôn thiên phú dị bẩm, từ nhỏ đã được bồi dưỡng trong một phái thượng phẩm, pháp thuật tinh thông, căn cơ vững chắc. Tuy tính tình có phần kỳ quái, nhất thời lầm đường lạc lối nên bị phế bỏ tu vi, trục xuất khỏi sư môn, cả đời không thể đột phá hóa thần. Nhưng trong lúc vân du tứ hải, hắn ta đã gặp được kỳ ngộ, may mắn đạt được truyền thừa thượng cổ, độc thuật vô cùng lợi hại. Ngay cả hóa thần chân nhân cũng chưa chắc đã thắng được, càng không cần phải nói đến những tu sĩ cùng cảnh giới. Ấy vậy mà hôm nay, khi giao đấu với địa tiên, hắn ta lại thảm bại. Độc công lợi hại 10 phần chỉ phát huy được 1-2, khiến cho người ta không khỏi kinh ngạc. Nhìn thi thể của độc tôn, càng khiến cho người ta không nhịn được mà hỏi một câu, tại sao? Tại sao độc tôn vốn nắm chắc phần thắng, sau khi được Vạn Tiền Bình tận tâm chuẩn bị, lại phải chết một cách thảm thương trên đấu trường? Tại sao trong khoảng thời gian này, trên võ đài, vụ số tán tu và tà tu bỏ mạng, vậy mà lại hiếm khi nghe nói đến việc đệ tử danh bồn chính phái tử trận? Tại sao sau khi độc tôn chết, tình thế của quần tiên đại bị lại trở nên tồi tệ như vậy? Vậy mà các tầng Vạn Tiền Bình vẫn cứ làm theo ý mình, không hề hối hả? Chỉ trong chốc lát, một bài văn với những câu chữ đầy nhiệt huyết đã được hắn ta viết ra. Thư sinh viết liền một mạch, sau đó cười ha hả. Mặc Hương, mau mang bài văn này đi phân phát khắp nơi. Ta muốn sáng mai, khắp nơi trong quần tiên thành đều có thể nhìn thấy nó. Thì nữ tên là Mặc Hương bên cạnh cười khẽ đáp vâng, giơ tay cầm lấy phan trường mực vừa khô của chủ nhân. Đôi mắt đẹp lưu chuyển tán thưởng nói, văn chương của chủ nhân quả nhiên càng ngày càng tuyệt diệu. Bài viết này vừa ra lò, e rằng Vạn Tiền Bình sẽ bị người ta hổ đánh thôi. Thư sinh kia nghe vậy cười lớn, chuyện này không liên quan đến văn chương của ta, hoàn toàn là do bọn chúng tự làm tự chịu. Từ khi bắt đầu chuẩn bị cho đại hội quần tiên đến nay, mọi chuyện đều do một tay bọn chúng thao túng, hơn nữa thái độ ngang ngược, ích kỷ, tư lợi. Chỉ thấy mấy cái môn phái siêu phẩm bọn chúng được lợi đủ nhiều, còn thiên thư lâu ta được chê chắc chút gì chứ. Nhưng linh đan rượu dược kia cũng tạm cho qua. Đã nói là muốn đồng lòng góp sức, tại sao thiên thư lâu ta xin chia sẻ tri thức với Vạn Pháp Tiền Bồn, bọn chúng lại trăm đường ngáng trở? Hôm nay bài viết này của ta chẳng qua chỉ là muốn lên tiếng thay cho muôn vàn người phải chịu ấm ức mà thôi. Được rồi, thời gian gấp rút, Mặc Hương, người mau chóng đưa bài viết này đi, đừng có chậm trễ nữa. Nữ nhân khẽ gật đầu xoay người rời đi. Chỉ đã khi xoay lưng, nụ cười có chút cứng ngắc. Chủ nhân nói thì đường hoàng chính trực, nhưng là người bên cạnh hắn, thực hư câu chuyện thế nào, chẳng lẽ mình còn không biết hay sao? Bài viết kia quả thực rất cao tay. Cao tay ở chỗ, những điểm mấu chốt đều dùng lời lẽ khéo léo, đánh trúng tâm lý kích động lòng người. Ví dụ như nói, bị môn phái phế bỏ căn cơ, cả đời không có hy vọng hóa thần. Ngay thì có vẻ như độc tôn tiền đồ vô lượng, vốn dĩ có hy vọng hóa thần. Nhưng thực tế với tư chất linh căn của hắn, Nguyên Anh đỉnh phong chính là giới hạn rồi. Tiếp theo lại nói, hắn kỳ ngộ đạt được truyền thừa thượng cổ. Thượng cổ thì đúng là thượng cổ, nhưng đáng tiếc lại là truyền thừa của một tiểu môn tiểu phái cách đây 2 vạn năm. Chất lượng chưa chắc đã hơn người đời nay được bao nhiêu. Hóa thần có mặt chắc chắn thành công, hóa thần hạ phẩm thì đúng là vậy. Cùng cảnh giới gần như vô địch, Nguyên Anh đỉnh phong. Ở cảnh giới Nguyên Anh đương nhiên gần như vô địch. Còn đoạn sau lại càng là câu nào câu nấy như đâm thẳng vào tim đen. Tại sao sau khi trải qua cuộc chiến của Vạn Tiên Minh lại chết thảm tại chỗ? Tại sao danh môn chính phái lại ít người chết như vậy? Bởi vì bọn chúng đã sớm nhắc nhở đám tán tu đừng có mà đi chịu chết, là cần người giật dây giúp dục bọn họ ra mặt đây thôi. Nhưng mà tất cả những điều này đều là vì lợi ích của thiên thư lâu. Nếu như bài văn điếu có thể xưng là hịch văn được truyền bá ra ngoài, thái độ cứng rắn của Vạn Tiền Bình bên kia chắc chắn sẽ phải nới lỏng ra đôi chút. Thậm chí vì muốn xoa dịu cơn giận của mọi người, bọn chúng sẽ bất đắc dĩ phải đưa ra lời giải thích. mà đến lúc đó Thiền Thư Đầu đã chuẩn bị từ lâu, sẽ có cơ hội ra tay. Nhưng mà trước mắt địch nhân còn chưa diệt trừ, nội bộ đã đấu đá lẫn nhau, như vậy liệu có ổn không? Mang theo nghi hoặc đó, Mạc Hương đi ra khỏi đại điện. Vừa ra đến cửa đã thêm một người đứng đó, là một thiếu nữ tóc vàng mắt xanh, xinh đẹp tuyệt trần. À, ngươi là? Mạc Hương nhìn thấy vị thiếu nữ xinh đẹp này không khỏi giật mình kinh hãi. Nàng xuất thân từ Thiên Thư Lâu, theo chủ nhân nhiều năm, cũng coi như là người có kiến thức rộng rãi, cho nên nàng nhận ra thiếu nữ tóc vàng mắt xanh này là người đến từ Tây Si Đại Lục. Trên thực tế, trong bối cảnh của đại hội quần tiên, ở quần tiên thành cũng có một số ít người Tây Di nên để buôn bán. Nhưng mà người Tây Di có khí chất đặc biệt như vậy, nàng thật sự chưa từng gặp qua. Thiếu nữ có dáng người không cao, trong số những người Tây Di có thể coi là nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng vóc người lại rất oai hùng, khí vũ hiền ngang. Đặc biệt là đôi mắt sâu thẳm kia, mang theo vẻ uy nghiêm khiến người ta nhìn là phải e dè. Sau khi mở cửa, Mạc Hưng theo bản năng lùi ra sau mấy bước, sau đó mới ý thức được bản thân là thị nữ của Thiên Thư Lâu chủ. Lời nói việc làm đều ảnh hưởng đến thể diện của chủ nhân, vội vàng đứng thẳng người, ổn định lại tâm thần. Còn nữ nhân Tây Di kia lại rất là ôn hòa lễ độ. Thấy đối phương bị khí thế của mình dọa sợ, bèn thu liễm lại đôi chút, ánh mắt cũng trở nên nhu hòa, ấm áp hơn, khiến cho Mạc Hưng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Xem ra vị nữ nhân Tây Di này không có ác ý gì rồi. Nhưng mà ngay sau đó, khi nữ nhân Tây Di kia vừa mở miệng, Mạc Hưng liền cảm thấy toàn thân lạnh toát, sắc mặt đại biến. Ta là ai ya, được người ta nhờ vả đến tìm chủ nhân nhà ngươi quyết đấu một trận. Ai ya, nàng ta vậy mà lại là kỵ sĩ chỉ phương Ai ya của Tây Di Đại Lục. Câu chuyện về Ai ya nàng thật ra rất ít khi được truyền bá ở Cựu Châu Đại Lục. Rất nhiều người hoàn toàn chưa từng nghe qua tên tuổi của nàng. Nhưng năm đó Vạn Tiên Bình từng phái người đến Tây Di Đại Lục tìm kiếm chìa khóa của quần tiên bộ, cũng mang về không ít câu chuyện về phong thổ con người của Tây Di Đại Lục. Trong đó có cả câu chuyện về vị vua của Bretonia. Thiên Thư Lâu thu thập sách vở trong thiên hạ, nội dung vô cùng phong phú, mà Mạc Hương vì đi theo bên cạnh chủ nhân nên cũng từng bỏ công nghiên cứu qua những câu chuyện về Tây Di Đại Lục. Nàng biết ở Tây Di Đại Lục có một vị thiếu nữ tuổi còn rất trẻ, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, thân phận thật sự là người được Long tộc ban phước, sở hữu chiến lược cường đại bậc thánh giả, một mình một kiếm tạo nên đế nghiệp, trở thành vị vua truyền kỳ. Nhưng mà một vị vua truyền kỳ của Tây Di Đại Lục tại sao lại đến tận đây, còn muốn quyết đấu với chủ nhân nhà mình? Hơn nữa, nghe nói vị kỵ sĩ trì phương kia có dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng có chỉ mới là 13-14 tuổi. Mà người trước mắt rõ ràng đã 16-17 tuổi. Dáng người đã phát triển, nét trẻ con dần biến mất. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Trong lòng của Mạc Hương có rất nhiều điều không hiểu. Nhưng thân là thị nữ của Thiên Thư Lâu chủ, nàng có tu vi kim đan cảnh, cũng có thể nhận ra được thực lực của thiếu nữ trước mắt vô cùng cường đại. Khi thế chưa hoàn toàn giải phóng, lúc mới gặp mặt đã không kém hơn chủ nhân là bao. Ít nhất là cũng là cường giả hóa thân cảnh trở lên, tuyệt đối không thể xem thường. Chỉ là vừa rồi nàng ta nói được người ta nhờ vả đến tìm chủ nhân quyết đấu, chẳng lẽ mình nghe nhầm? Thiên Thư Lâu luôn luôn không can thiệp vào chuyện của Tây Di Đại Lục, tại sao lại bị một vị kỵ sĩ trì vương tìm đến khiêu chiến? Hay là lời đồn nàng ta và Tiêu Lục có quan hệ mờ ám là thật, nàng ta đến đây là vì Tiêu Lục à? Nghĩ đến bài viết vạch trần Tiểu Lục của chủ nhân còn đang ở trong tay mình, Mạc Hưng lập tức hiểu ra mục đích của đối phương. Nàng càng thêm ý thức được không thể để cho nàng ta bước vào trong đại điện. Mạc Hưng không lo lắng chủ nhân sẽ thua. Đại điện này tuy là nơi ở của Tiên Thất Khu do Địa Tiên xây dựng, nhưng bên trong đã được bố trí rất nhiều cơ quan cạm bẫy, phòng thủ vô cùng kiên cố. Trừ phi là những chân quân đứng đầu như Hà Đồ, Khô Cầm, Thiên Luân từ mình đến đây, nếu không thì căn bản không ai có thể phá vỡ được đại điện này. Hơn nữa thì Thiên Khu là khu vực trung tâm của quận Tiên Thành, số lượng kim giáp lực sĩ ở đây là nhiều nhất, cộng thêm cả xích kim lực sĩ của các khu khác, e rằng có hơn 100 vị. Một khi bộc phát đại chiến cấp chân quân, bọn họ sẽ lập tức kéo đến vây công. Nhưng mà loại chiến đấu này tuyệt đối không thể xảy ra. Một khi khai chiến, chắc chắn sẽ khiến cho rất nhiều thế lực chú ý. Mà ở quận Thiên Thành, nơi tập trung rất nhiều cường giả, bí mật của Thiên Thư Lâu rất khó có thể che giấu. Chủ nhân luôn tự cho mình là người đứng sau giật dây, chưa bao giờ muốn đích thân ra mặt. Ít nhất hiện tại chưa phải là lúc. Hơn nữa bài viết kia cũng không phải được đăng tải dưới danh nghĩa của Thiên Thư Lâu. Mặc Hưng là thị nữ của Thiên Thư Lâu chủ, phản ứng nhanh nhạy hơn hẳn người thường. Nam mỉm cười áy náy nói: "Chủ nhân nhà ta hiện tại không có ở đây." Nghe vậy Ai Gia lắc đầu, trên mặt nở nụ cười như đã đoán trước được mọi chuyện. Ngay sau đó nàng khẽ mở miệng, giọng nói trong trẻo nhưng lại vang vọng khắp nơi: "Thính Phong, người dám nhân lúc đại hội quần tiền diễn ra đâm sau lưng đồng đội, nhưng ngươi lại không có dũng khí để đường đường chính chính đối mặt với mọi chuyện sao? Loại người như ngươi cũng xứng làm Thiên Thư Lâu? Còn vọng tưởng mượn cơ hội này để leo lên vị trí cao hơn lãnh đạo Vạn Tiên Minh sao?" Giọng điệu của Aya tuy hòa nhã nhưng lời nói ra lại vô cùng sắc bén. Hơn nữa nàng còn dùng lực lượng chân quân cảnh để truyền âm thanh đi khắp nơi. Chỉ trong nháy mắt đã khiến cho toàn bộ Tiền Thất Khu chấn động. Những người ở đây đều là tu sĩ của các đại phái siêu phẩm. Nghe vậy tất cả đều vội vàng chạy đến, bàn tán sôi nổi. Cửa lớn của Thiên Thư Lâu nhanh chóng được mở ra. Giọng nói ôn hòa của Thính Phong chân quân từ bên trong truyền ra: "Kỵ sĩ Chi Vương Điện Hạ, không biết bị kẻ xấu nào che mắt lại có thể hiểu lầm Thiên Thư Lâu ta như vậy. Nhưng mà trên đời này hiểu lầm vốn là chuyện thường tình, cũng không có gì là kỳ lạ. Nhưng mà Điện Hạ không cho Thiên Thư Lâu ta cơ hội giải thích, lại trực tiếp đến tận nơi khiêu chiến, còn nói ra những lời lẽ cay độc như vậy. Chẳng lẽ đây chính là đạo lý của kỵ sĩ Chi Vương sao? Hay là muốn lấy thanh bảo kiếm trong tay để bịt miệng Thiên Thư Lâu ta?" Ai Gia nghe vậy kẽ nhíu mày. Đúng lúc này thì nữ Mặc Hương đứng ở cửa lặng lẽ tiêu hủy phong thư trong tay bằng pháp thuật, không để lại một chút dấu vết. Nàng đã nghe ra chủ nhân định làm gì tiếp theo, cho nên tuyệt đối không thể để lại bất kỳ sơ hở nào cho đối phương. Chỉ nghe Thính Phong chân quân tiếp tục nói: "Kỵ sĩ Chi Vương Điện Hạ không phải là người của Cửu Châu Đại Lục ta. Vạn Tiên Minh cũng được, đại hội quần tiên cũng vậy, đều không liên quan gì đến Điện Hạ. Hôm nay Điện Hạ đến đây cũng nói rõ là được người ta nhờ vả. Nếu ta đoán không lầm, người nhờ vả Điện Hạ hẳn là người phụ trách của ban tổ chức Tiêu Lục. Từ khi hắn nhậm chức, những người đứng đầu Vạn Tiên Minh làm việc luôn độc đoán chuyên quyền, không phân biệt đúng sai. Hễ ai làm trái ý bọn chúng sẽ tìm đủ mọi lý do để trấn áp. Hôm nay e rằng đến lượt Thiên ta ở nơi này thành vật hy sinh cho chính sách hà khắc này. Thính Phong ta tự hỏi bản thân từ trước đến nay luôn một lòng trung thành với Vạn Tiên Minh. Vì đại hội quần tiên mộ này ta đã dốc hết tâm sức, chưa từng có nửa phần tư lợi cá nhân. Vậy mà hôm nay lại bị người ta vụ oan giá họa, nói ta là kẻ tiểu nhân đâm sau lưng, thật khiến cho người ta ớn lạnh mà." Sau khi Thính Phong chân quân nói xong, các tu sĩ đang đứng xem xung quanh cũng bắt đầu thay đổi thái độ. Bọn họ cho rằng cách làm việc của Vạn Tiên Minh quá bá đạo. Những môn phái ở Tiền Thất Khu phần lớn đều là môn phái nhị phẩm, tam phẩm. Tình cảnh của bọn họ trong đại hội quần tiên lần này vốn rất là đáng xấu hổ. Bọn họ luôn tự cho mình là người đứng đầu Vạn Tiên Minh, có quyền lên tiếng quyết định mọi chuyện. Nhưng mà trong đại hội quần tiên lần này, vì muốn nâng cao hiệu suất làm việc, Vạn Tiên Minh liên tục giảm bớt số lượng người tham gia thảo luận. Cho nên hiện tại, ngoài Trường Ngũ Tuyệt ra, chỉ có hơn 10 môn phái có tư cách tham dự vào việc quyết sách. Những môn phái còn lại như Thiên Thư Lâu chỉ có thể ngồi nghe, không có quyền lên tiếng, không thể tự quyết định vận mệnh của mình. Sự đối lập này khiến cho trong lòng bọn họ vô cùng khó chịu. Lúc này bị Thính Phong Trần Quân nhắc đến, bọn họ lại càng cảm thấy uất ức hơn. Hai Giang nghe vậy khẽ thở dài một tiếng. Tiêu Lục nói quả nhiên không sai, Thính Phong chân quân này đúng là loại người miệng lưỡi trơn tru, rất giỏi ngụy biện. Chỉ vài câu nói đã có thể di rời trọng điểm của vấn đề, biến mình thành người bị hại rồi. Đối với loại người như vậy, trước khi tìm được chứng cứ xác thực, nếu không rất khó có thể định tội hắn. Mà Thính Phong chân quân làm việc luôn cẩn thận như vậy, làm sao có thể dễ dàng để lộ sơ hở. hắn luôn ẩn mình sau lưng người khác, kích động người khác ra mặt thay mình. Đợi đến lúc hắn chịu ra mặt, bị người ta bắt được, thì e rằng dư luận đã bị hắn thao túng. Lúc đó dù có muốn làm gì hắn cũng đã muộn. Chính vì vậy nên Tiêu Lục mới phải nhờ mình đến xử lý hắn à? Mà đây cũng là một quyết định sáng suốt. Đối phó với loại tiểu nhân xảo trá, giỏi ăn giỏi nói này, là có cách xử lý hiệu quả nhất. Ai già không giỏi dùng lời lẽ, cũng chẳng muốn phí thời gian đối phó với loại người như Thính Phong Trần Quân. Đối với nàng, nàng chỉ có một cách, dùng trường kiếm trong tay để nói chuyện. Ngay sau đó hơn 100 tu sĩ ở tiên thất khu đều kinh hãi nhìn thấy cảnh tượng này. Thiếu nữ tóc vàng mắt xanh với vẻ mặt kiên định bước lên phía trước một bước. Người tiến lên, kiếm cũng theo đó đâm tới. Kiếm quang màu vàng rực rỡ như sóng biển dâng trào xé toạc cả bầu trời. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Nàng ta vậy mà lại dám ra tay. Này, người ta thường nói một lời không hợp liền rút kiếm ra. Nàng ta còn chưa nói gì đã trực tiếp động thủ rồi. Nàng ta vậy mà dám ra tay ngay tại tiền thất khu. Nàng ta không sợ bị xích kìm lực sĩ bắt đi hay sao? Kiếm ý thật là mạnh. Cho dù là kiếm tu trần quần cảnh cũng chẳng hơn được là bao. Thực lực của nữ nhân Tây Di này thật đáng sợ. Không hổ danh là người dám không coi xích kìm lực sĩ ra gì. Khi mọi người còn đang kinh hãi, thì đại điện của thiền tính lâu tiền nhất khu đã hoàn toàn bị biển lửa bao trùm. Dưới ánh lửa, đại điện nguy nga tráng lệ cùng với vô số cơ quan cạm bẫy bên trong đều bị thiêu rụi, biến thành tro bụi. Sau đó chỉ còn là một bóng người cô độc đứng trong biển lửa, lặng lẽ ngỡ ngàng. Chuyện này, chuyện gì thế này? Thính Phong Trần Quân không thể tin nổi nhìn thiếu nữ trước mắt, nhìn thanh kiếm màu vàng rực rỡ trong tay nàng. Ánh sáng chói mắt khiến hắn không dám nhìn thẳng. Nàng ta vậy mà lại dám ra tay. Nàng ta vậy mà lại dám ra tay. Sau khi kinh ngạc, chính là vui mừng như điên. Thính Phong Trần Quân không ngờ đối phương lại ngu xuẩn đến vậy. Dưới con mắt của bao nhiêu người, nàng ta lại dám ngang nhiên ra tay. Cho dù là Hà Đồ Trần Quân cũng không dám làm càn đến như vậy. Hắn là thiên thư lâu chủ, là người đứng đầu của một môn phái nhị phẩm trực thuộc Vạn Thiên Minh, là cường giả chân quân cảnh, có địa vị vô cùng tôn quý. Tuy rằng thiên thư đâu chỉ dựa vào phúc đức tổ tiên mới có thể duy trì được danh hiệu nhị phẩm. Tuy rằng tu vi chân quân cảnh của hắn có được là nhờ dựa vào rất nhiều ngoại lực. Thực lực thật sự còn không bằng một gã hóa thần đỉnh phong bình thường. Nhưng mà dù sao, hắn cũng đã chân quân của Vạn Thiên Minh. Năm đó hắn không tiếc hy sinh tiền đồ của bản thân, dùng phương pháp đốt cháy giai đoạn để đột phá đến hợp thể cảnh, chính là vì muốn nhanh chóng có được danh hiệu chân quân. Có được danh hiệu này, hắn có thể gia nhập Thông Thiên Thánh Đường, trở thành một thành viên của cơ quan quyền lực cao nhất Vạn Thiên Minh. Cho dù chỉ là thành viên ngoại vi, nhưng cũng có thể hưởng thụ rất nhiều đặc quyền, không ai dám xâm phạm đến hắn. Hết tập 132.